Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được câu trả lời khẳng định, ánh mắt Tô Dư sáng lê. N trong chớp mắt, nàng thật sự thập phần tò mò quân khu 3 hiện tại PS. Át triển thành cái dạng gì? Vậy lát nữa ta ăn cơm xong phải đi thay quần áo trước. Tô Dư cúi đầu, kéo làn váy có thể nói là bám chặt vào đùi. Cười nói, Cố Hoài nghe vậy, ngẩng đầu lê, N, tầm mắt nhìn lướt qua Tô Dư một vòng. Khẽ nhíu mày, hôm nay ngươi còn trang điểm. Đúng vậy, Tô Dư tùy ý S ở mặt mình. Hỏi, đẹp sao? Phải thừa nhận, như vậy thực sự đẹp. Hơn nữa, khuôn mặt như vậy ngược lại càng phù hợp với hình tượng bên ngoài của nàng. Tuy nhiên, người đối với lần xem mắt này rất coi trọng. Cố Hoài tự nhiên cúi đầu tiếp tục nhìn thực đơn. Tuy nhiên, ngón tay của hắn hơi nghiền nằm ở góc của trang. Sau một thời gian dài không lật trang, với hình ảnh hiện tại của mình bên ngoài, Cố Hoài không thể nói với đối tượng xem mắt của mình về danh tính thực sự của mình. Ánh mắt Cố Hoài ngưng trọng trong chớp mắt. Tất nhiên là không. Tất cả những điều này đã được chuẩn bị bởi anh trai tôi. Hắn nói rằng công ty của mình đã có một vấn đề nhỏ. Tô Dư vội vàng lắc đầu. Nắm đầu ngón tay khoa tay múa chân một chút. Biết rồi. Bất quá. Cố Hoài đáp ứng một tiếng. Bưng nước trà trên bàn nhấp một ngụm. Dương mắt nhìn Tô Dư. Cá nhân tôi cảm thấy bộ dạng bình thường của cô đẹp hơn một chút. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tô Dư gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. Quân khu 3 rất xa đi. Chúng ta đi một lát. Ngày mai trước khi lê. N lớp có thể trở về không? Có thể. Tối nay có thể trở về. Cố Hoài nói. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên PS. Át ra một tiếng ồn ào trước cửa hàng. Tiểu Ngũ học muội. Không phải Mập Ca nói hôm nay em có việc sao? Lý Văn vòng qua nhân viên phục vụ chuẩn bị ngăn cản hắn nhanh như chớp vọt tới bên cạnh Tô Dư. Cả người trong nháy mắt sửng sốt. Các ngươi cũng ở đây à? Tô Dư đem tầm mắt nhìn về phía Lý Văn hòa trầm mặc đứng ở một bên cao diệu. Trên mặt lúng túng trong nháy mắt. Lúc nàng đến bên này cũng có chút lo lắng. Lúc này thật sự bị bắt ngay. Ngược lại không biết nên nói cái gì. Lý Văn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Dư so với bình thường không ít. Trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Đau đớn hỏi. Sắc mặt của em thoạt nhìn hư như vậy. Bị ai bắt nạt đây? Hắn vừa nói. Vừa nhìn về phía Cố Hoài ngồi đối diện ổn như núi Thái Sơn. Trong ánh mắt mơ hồ có lửa giận toát ra. Phá án rồi. Anh nhớ rõ lần trước gặp mặt. Tô Dư rõ ràng không quen biết đối phương chút nào. Trước đây cậu cũng từng nghe nói qua tin đồn huấn luyện viên thông đồng với học sinh ở trường. Nhưng không nghĩ tới loại chuyện này lại PS. Át sinh trên người bạn hắn. Quá đáng ghét. Tiểu hài từ tiểu ngũ bọn họ đơn thuần từ hoang tin. Hát đến. Làm sao có thể gặp phải loại chuyện này. Tiểu ngũ học muội. Vị này là. Lý Văn trực tiếp hỏi. Tô Dư nghe được câu hỏi. Nàng nhớ rõ Lý Văn hẳn là quen biết tổng huấn luyện viên A. Tổng giảng viên của trường chúng ta trong năm nay. Tô Dư không rõ nguyên nhân. Lại giới thiệu lại cho Lý Văn một lần nữa. Đây là bằng hữu của em. Tô Dư nói với Cố Hoài một nửa. Đột nhiên kẹt vỏ xuống. Trương Tam và Lý Tứ. Tổng huấn luyện viên tốt. Lý Văn tùy tiện giơ tay chào hỏi Cố Hoài. Sau đó nháy mắt với Tô Dư. Muốn mang người đi, lúc này vừa vặn gặp được. Chúng ta cùng đi chơi game. Chấm chấm, cảm ơn. Nhưng lát nữa em thật sự có việc. Tô Dư cự tuyệt nói. Em cũng là năm nhất. Hôm nay tất cả các lớp đều có lớp. Lý Văn hận sắt không thành thép. Anh có thể biết vì sao lúc này em ở chỗ này không? Em gái năm nhất này rõ ràng là bị huấn luyện viên vô lương lừa ra trong giờ học à. Chờ sau này nàng thật sự động tâm. Đối phương trở về quân đội trực tiếp mất liên lạc. Ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc. Tô Dư nghe vậy. Một tay che mặt. Hơi nghiêng đầu. Từ kẽ ngón tay đưa cho Cố Hoài một ánh mắt đắc tội. Nghiêng người về phía trước. Trực tiếp giữ chặt tay anh. Tay phải đột nhiên bị ngón tay mềm mại bóng loáng nắm lấy. Tâm tư Cố Hoài lúc trước còn cảm thấy nghi hoặc với ánh mắt cặn bã của Lý Văn trong nháy mắt đình trệ xuống. Lúc trước cái loại cảm giác run rẩy đột nhiên này lại chợt lóe lên, đương nhiên. Tô Dư kéo tay Cố Hoài lắc lắc, sắc mặt không thay đổi nói. Như các anh nhìn thấy, hai chúng ta đang hẹn hò. Vì vậy, cô không thể chơi trò chơi với họ. Đối mặt với ánh mắt không tin của Lý Văn, Tô Dư móc ra đòn sát thủ trong túi mình. Anh xem, em vì buổi hẹn hò này mà tối qua mà giành được 2 tấm vé liên hoan âm nhạc. Tô Dư chân thành nhìn về phía hai người, mong đợi đối phương có thể hiểu được khát vọng. Ân không chơi game của cô. Lý Văn, đứa trẻ còn cứu được nữa. Lý Văn còn muốn nói thêm, bị Cao Diệu ngăn lại. Được rồi, hai người bọn họ là thật. Chúng ta đi thôi. Cao Diệu từ lần đầu tiên tới đây đã thấy sóng ngầm mãnh liệt như có như không dưới biểu hiện bình tĩnh của hai người. Hắn cúi đầu nhìn Lý Văn vẫn chuẩn bị dẫy giụa như trước. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, nếu như mong muốn xa vời làm cho cái tên hồ đồ ngay cả nam sinh cùng nữ sinh này cũng không phân biệt được. Lý giải loại cảm xúc này sợ là so với Lê N trời còn khó hơn. Các ngươi tiếp tục tán gẫu. Hai chúng ta đi trước. Cao Diệu nửa kéo Lý Văn đi. Nhìn hai người bê yến mất ở cửa. Tô Dư nhanh chóng buông tay Cố Hoài ra. Xin L, ỗi. Không có việc gì. Cố Hoài ho nhẹ một tiếng. Mặt không đổi sắc thu tay Tô Dư về. Bạn cô cũng không tệ lắm. Rất nhiệt tí. NS là phán đoán không tốt. Đồng thời trí tưởng tượng còn quá phong phú. Quả thật, Tô Dư gật gật đầu. Đáp Hòa nói, ta rất tò mò, hai người bọn họ tên là Trương Tam Lý Tứ. Vậy cô tên là gì a? Cố Hoài dùng ngón trỏ gảy một cái giá trên bàn. Hỏi, Tiểu Ngũ học muội. Tô Dư mặt không chút thay đổi. Vương Ngũ, nói xong, Tô Dư liền nhìn thấy Cố Hoài vẫn duy trì bộ dáng nghiêm túc giống như một khối sông băng. Trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia ý cười, giống như băng tuyết tan chảy. Lại phảng phất trên hắc dương thạch ngẫu nhiên lộ ra ánh sáng óng ánh. Lúc ấy tùy tiện đặt tên bọn họ Lê N, không có suy nghĩ nhiều. Tô Dư dùng ngón tay gãi gãi mặt, thuận miệng giải thích. Sau đó cô theo tầm mắt Cố Hoài nhìn thấy hai tấm vé dự lễ hội âm nhạc mình vẫn đang nắm trên tay. Người đừng hiểu lầm, đây là ta đêm qua không ngủ được không có việc gì cướp lấy. Tô Dư nhét vé vào túi nhỏ của mình, thuận tiện chuyển đề tài. Gọi đồ ăn xong chưa? Được rồi, dựa theo khẩu vị của ta điểm. Không biết ngươi có thích hay không? Cố Hoài đưa thực đơn đã hoàn thành cho Tô Dư để cô nhìn qua. Không biết vì sao, lúc trước khi anh xem tư liệu của Tô Dư, rõ ràng khẩu vị cá nhân của cô toàn là đồ chay. Nhưng anh không hiểu sao anh biết Tô Dư có thể có khuynh hướng ăn thịt nhiều hơn. Quả nhiên, sau khi Tô Dư mượn thực đơn, trong mắt đột nhiên có thêm chút thần thái. Khẩu vị của hai chúng ta giống nhau. Tô Dư kinh hỉ nói. Thật không may, anh ta không thích loại hình này của cô. Tô Dư không có bao nhiêu gánh nặng tâm lý khen hai câu. Sau đó giao thực đơn cho nhân viên phục vụ chờ ở một bên. Cố Hoài gọi món ăn rất chừng mực. Hai người vừa mới có thể ăn xong. Cơm nước xong. Tô Dư ở cửa hàng quần áo nữ trên lầu 3 trung tâm thương mại lại mua một bộ quần short ngắn tay màu đen bình thường thay đổi. Cô hoạt động tứ chi một chút, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Chúng ta đi như thế nào? Tô Dư đem váy xoa xoa đi, nhét vào trong thiết bị lưu trữ có 1 mét khối không gian bên trong mà nhân viên phục vụ mua quần áo tặng. Ngồi phi thuyền công cộng, Cố Hoài nhìn thoáng qua ánh não. Nửa tiếng sau sẽ có phi thuyền đi biên cảnh tin, hát đi thôi. Trước tiên đi trạm trung truyền. Tô Dư lúc này đã biết quá trình. Từ ven đường quét một cái khí cầu trực tiếp ngồi lê. N ghế phụ, vị trí của tin, hát biên cảnh tương đối xa xôi. Ngồi phi thuyền ước chừng cần 5 giờ. Hơn nữa bởi vì trong phạm vi bức xạ của sao biên giới không có điểm truyền. 5 giờ này ước chừng đều là dành cho đoạn đường này đến điểm chuyển điểm đến biên giới tin, hát. người hiện đại này thường xuyên đối với người hiện đại hiện tại làm gì cũng tranh giành từng giây từng phút mà nói gần như không thể lý giải. Bởi vậy, sao biên giới có thể nói là ít người qua lại? Cả ngày cũng chỉ có một chuyến ba. Y, mà quân khu thứ ba nằm bên cạnh tin. Hát cầu nhân tạo bên cạnh biên giới tin. Hát lại càng không có khả năng có người có thể tùy ý đến thăm. Tô Dư lúc trước nhàm chán đi dạo siêu não nhìn thấy những tin tức này. Bởi vậy, sau khi cô Lê, N thuyền nhìn thấy khoang thuyền chật ních người còn lắp bắp kinh hãi. Những người này không giống với người trên ngôi sao chính. Bọn họ không mặc các loại bộ đồ huyễn khốc có cảm giác khoa học kỹ thuật cực mạnh. Ngược lại là xám xịt. Nhìn qua liền mộc mạc. Tô Dư đi theo Cố Hoài xuyên qua đám người chen chúc. Đi về phía khoang hạng nhất mà anh đã định trước đó. Trên mạng không phải nói không có người đi biên giới sao? Đóng cửa phòng lại, Tô Dư thuận tay mở hệ thống cách âm ra. Luống cuống trên sofa. Hỏi, du lịch đương nhiên không có người đi. Nhưng những người đó đều là thổ dân của tin. Hát biên giới, bọn họ là đến chủ tin. Hát làm việc, chủ tin, hát giá nhà đắt. Bọn họ bình thường đều thay phiên nhau trở về nghỉ ngơi. Cố Hoài đứng ở góc cửa phòng, nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Tô Dư sửng sốt, chỉ nhìn trí nhớ của nguyên chủ. Nàng còn tưởng rằng hiện tại tin, hát tế đã không còn người nghèo. Trong không gian không có lưới, cậu muốn nghỉ ngơi một lát sao? Cố Hoài nhìn về phía giường đơn ở góc phòng, nói với Tô Dư, tôi đi phòng bên cạnh. Ở đây chỉ có các thiết bị thông tin liên lạc quân sự được PS phát triển đặc biệt mới có thể được sử dụng bình thường. Anh cảm thấy với tính cách của Tô Dư, ở một nơi nhàm chán như vậy, lúc này hẳn là đã nằm thẳng. Không cần, Tô Dư lắc đầu, anh ở bên này đi, một mình tôi cũng không sao. Cố Hoài gật gật đầu, ngồi xuống ghế salon đối diện Tô Dư. 20 phút sau, hai người đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên phi thuyền kịch liệt lắc lư một chút. Tô Dư quen thuộc với loại cảm giác này. Phi thuyền của bọn họ bị đụng. Thần sắc hai người trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Liếc nhau, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, đại sảnh lúc trước coi như náo nhiệt trong một trận ồn ào hoàn toàn an tĩnh lại. Mấy đại hán quần áo bại lộ. Cả người đầy máu đang bưng súng chĩa vào quần chúng chung quanh. Tô Dư tin. Hát mắt nhìn thấy gương mặt lúc trước bị cô đánh. Lúc này, miệng anh không tự nhiên nhắm lại. Hai bên má cũng đầy vết bầm tím. Trộn lẫn trong đám người thế nhưng cũng không có vẻ đột ngột. Lúc Tô Dư quan sát, máy liên lạc trên cánh tay Cố Hoài đột nhiên sáng lên. N một chút, anh ra hiệu với Tô Dư. Đi sang một bên nghe máy. Tô Dư cũng trốn vào một góc. Tiếp tục quan sát hướng đi của đám người đột nhiên xuất hiện. Cố Hoài mở máy thông tin ra. Phía trên trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh nửa người của một quân nhân. Hắn cau mày, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn nói với Cố Hoài. Cố trung tá, hôm nay khu cải huấn xảy ra bạo động. Những tin, hát đạo kia chạy trốn. Chúng ta đã phái người đuổi theo. Hiện tại tạm thời còn không có tin tức. Người trước tiên thả công việc lê. N đầu, hỗ trợ tìm người, bọn họ rất nguy hiểm, trong tay có vũ khí nóng. Sau khi tìm được liên lạc với chúng tôi trước, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ người của chúng ta đến tiếp ứng. Ta biết tính tí, NS cậu nóng nảy, nhất định không nên xúc động. Bên kia còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng kinh hô cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Cố trung tá. Bây giờ anh đang ở đâu? Người đàn ông bên kia video nhìn bối cảnh kỳ quái bên Cố Hoài. Cau mày hỏi, ở trên phi thuyền, người nói những tin, hát đạo kia. Cố Hoài nhìn Tô Dư vừa mới nhìn đúng thời cơ xông ra ngoài đã tay không đoạt được vũ khí của tin. Hát đạo đang dập đến tay người khác dập khi đến. Ngữ khí dừng lại, bọn họ sắp bị bắt rồi. Cách chương.